Trọng sinh chi thú hồn, chương 9, góc truyện audio.com. La Tố cũng không muốn hao phí thời gian ở bệnh xá, bất quá cho dù nói gì thì nhân viên chăm sóc cũng không để cậu đi, vì thế La Tố chỉ có thể bất đắc dĩ dùng thiết bị gửi tin cho bọn hải nhân tư biết. La Tố cũng không nói mình bị té xỉu, chỉ bảo tối nay có việc nên không trở về. Hải nhân tư nhận được tin xong lập tức hồi âm, tên này viết cái biểu tình đáng khinh, sau đó nói. Bạn thân, đều là giống được ta biết mà. Khóe mắt La Tố không khỏi co rút, trong đầu người này ngoại trừ mấy thứ suy nghĩ dơ bẩn này không còn gì khác sao. La Tố bất đắc dĩ thở dài, tắt màn hình ánh sáng trên tay, một lần nữa nằm xuống giường nghỉ ngơi. Tới tối cậu nhận được điện thoại của Mễ Duy, sau khi cậu đổi chức nghiệp Mễ Duy rất thường gọi điện hỏi thăm, tuy lần nào cậu cũng ân a, linh tinh cho có lệ, bất quá Mễ Duy vẫn không biết chán. Tố Tố, nếu ở trường gặp khó khăn, nhớ phải tìm anh trai con, tốt xấu gì nó cũng là thủ tịch học viện 2, nó có thể giúp đỡ con. Ân, ở trường con có bị khi dễ không? Không có, ở cùng các học sinh khác thế nào? Tốt lắm, Tố Tố, con đang trả lời có lệ với ba ba sao? La Tố biết Mễ Duy quan tâm mình, chính là cậu không biết làm thế nào ứng phó với loại quan tâm không thuộc về mình thế này. Được rồi, ba ba không quấy rầy con, nhớ nghỉ ngơi sớm một chút. Sau khi ngắt điện thoại, La Tố đột nhiên có cảm giác buồn cười, có lẽ trong cuộc u mê thật ngay cả cậu là ngoại nhân cũng có thể nhận ra chuyện tìm ngài địch hỗ trợ là không có khả năng, nhưng Mễ Duy lại không ý thức được, bất quá quên đi, đây không phải chuyện cậu cần để ý. Ngủ một đêm thật ngon, sáng sớm hôm sau, La Tố không quan tâm tới nhân viên chăm sóc ngăn cản, dùng thái độ cường ngạnh rời khỏi bệnh xá, cậu không có hứng thú lãng phí 2 ngày ở nơi này. Bởi vì bệnh xá này của học viện 3, vì thế nhân viên chăm sóc đều là á thú, cho dù năng lực câu thông của La Tố vẫn chưa thức tỉnh, đám á thú này vẫn không phải đối thủ của cậu, nhân viên chăm sóc rơi vào đường cùng chỉ có thể gửi tin cho 2 vị lão sư An Khải Tư cùng Uy Nặc. La Tố rời khỏi bệnh xá xong liền về ký túc xá một chuyến, Hải Nhân Tư, Milan cùng Phân Địch đều lên lớp cả, La Tố vọt vào tắm rửa, sai đó tới căn tin ăn sáng, hoàn thành hết thầy cậu mới nhận được tin nhắn Uy Nặc gửi tới. La Tố vội vàng đảo mắt nhìn màn hình, ý của Uy Nặc là nếu cơ thể đã tốt thì sớm quay lại lớp học. La Tố cũng có chút nhớ thương con khế ước thú bị thương ngày đó, vì thế cậu vội vàng chạy tới phòng thí nghiệm, bất quá nơi đó không còn ai, vì thế La Tố đi tới lối vào rừng rậm nhân tạo, địa điểm học của hệ này rất dễ suy đoán, không phải phòng thí nghiệm thì chính là rừng rậm nhân tạo. Trên đường tới La Tố gửi thư cho Uy Nặc, bởi vì cậu không có quyền hạn tiến vào rừng rậm nhân tạo, vì thế Uy Nặc phải tới cửa dẫn cậu vào. Cứ nhiên để lão sư chờ, tên học trò này cũng quá lớn gan đi, theo tôi vào, xem năng lực của trò hôm nay còn dùng được không? Uy Nặc tuy nói vậy, nhưng trên mặt không hề có biểu tình tức giận, La Tô cũng hiểu, nếu cậu còn giá trị lợi dụng, Uy Nặc sẽ không dễ dàng trở mặt như vậy. Con hắc cầu kia thế nào rồi? La Tố rốt cuộc cũng hỏi vấn đề mình luôn quan tâm. Chỉ bị tiểu thương mà thôi, lần đó hợp thể bạo tạc để lại di chứng, tuy ra chỉ bị thương những vệt li ti, nhưng lại rất đau đớn. Uy Nặc nói tới đây, khẽ đẩy gọng kính, nếu năng lực của trò là góc truyện audio.com, cảm giác như vậy rất có thể cảm nhận được cơn đau kịch liệt của nó ngày đó. Đau đớn sao? La Tố trầm mặc không nói, Uy Nặc đã quen với phản ứng của cậu, vì thế cũng không cảm thấy có gì không đúng. Chúng ta đi khu mấy? La Tố đi theo Uy Nặc qua vài khu vực có chút nghi hoặc hỏi. Khu 10, các học trò khác đang ở đây. Bước chân Uy Nặc rất nhanh. Để học trò khác một mình ở đó có vấn đề gì không? La Tố nhướng mi, ha ha, Uy Nặc cười khẽ, độ cung bên môi khẽ nhếch lên nguy hiểm. Yên tâm, tốt lắm, không chết được đâu. La Tố trầm mặc trong lòng cậu thầm bi ai cho đám học trò của Uy Nặc đương nhiên, trừ cậu ra. Uy Nặc thấy La Tố trầm mặc tựa tiếu phi tiếu nói. Tựa hồ trò có ý kiến với hành động của tôi. Không có, La Tố vẫn không có biểu tình gì, dưới lớp tóc đen tuyền, ánh mắt có chút âm u không rõ. Là học trò tôi chờ mong nhất, hy vọng cho hiểu được đây là thế giới mạnh được yếu thua, chưa bao giờ thay đổi. La Tố vẫn không trả lời, biểu tình đạm mạc theo sau Uy Nặc. Khu 10 ở ngay trước mắt, Uy Nặc nhập mật mã xong, cánh cửa điện tử chậm chậm mở ra, La Tố dẫn đầu bước vào, đám cây cỏ dưới chân cậu phát ra tiếng sàn sạt. Một giây Uy Nặc còn chưa bước vào khu 10, cách một lớp cửa điện tử, âm thanh La Tố có chút trầm làm người ta hít thở không thông. Nếu không cho bọn họ cơ hội, làm thế nào biết được bọn họ có khả năng trở nên mạnh mẽ hay không? Uy Nặc giật mình, lập tức bật cười, anh bước qua cửa điện tử có chút thích thú nói. Đây là kinh nghiệm đúc kết của ngươi. Gió nhẹ thoáng qua, âm thanh sàn sạt quanh quẩn khắp khu rừng, sau phút trầm mặc ngắn ngủi, La Tố mở miệng. Không, đây chỉ là một hy vọng xa vời.